Người yêu của ác ma, chương 12, góc truyện audio.com. Tuyết Ly vào nhà thì thấy Bảo Quân đang ngồi xem TV, còn chị mình thì vừa đi vào phòng. Cô nàng mỉm cười đầy tính nghệ thuật với Bảo Quân rồi đi vào trong phòng. Chị em mua rồi này. Cô nàng giơ lọ dầu gội ra. Em để đó đi, tí chị cất. Nó nói vọng ra. Cô nàng để đồ lên mặt bàn rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh Bảo Quân. Hắn nhanh chóng quàng tay qua vai cô nàng như thể hai người yêu nhau say đắm lắm rồi. Khi nãy em đi anh với chị em nói chuyện gì thế? Cô nàng đưa tay nghịch nghịch cái cúc áo sơ mi của Bảo Quân. Cũng chẳng có gì, vài chuyện linh tinh thôi mà. Hắn nghĩ lại mà khuôn mặt tự nhiên vẽ lên một nụ cười nhếch mép. Chắc hai người lại nói xấu em chứ gì? Tuyết Ly bắt đầu làm nũng. Đâu có, Bảo Quân hờ hững phủ nhận, tay trượt nhẹ xuống eo cô nàng. Hắn thừa biết, nó đang nhìn từ trong phòng, phải, hắn lại nhếch mép cái điệu cười quen. Thuộc, nó làm đúng việc của một con búp bê à, vậy thì hắn sẽ cho nó thấy làm một con búp bê là như thế nào. Hắn đột ngột cúi xuống sát gương mặt của Tuyết Ly, đưa tay nâng nhẹ cằm cô nàng lên và đặt môi mình xuống môi Tuyết Ly. Không tiến sâu hơn, chỉ đơn giản là đặt môi mình lên mô, cách trương.